Chương 117 tà niệm. Nhắc lên lượng dầu tiêu hao vật này đến, hiện tại uống dầu cũng không chỉ là lục quân mà thôi, chân chính lượng dầu tiêu hao nhà giàu là những cái kia đã trang bị mấy trăm đỡ máy bay chiến đấu không quân bộ đội. Để bảo đảm mình lục quân bộ đội không chung an toàn, những này máy bay đều là muốn cùng lục quân bộ đội chủ lực cùng một chỗ hành động. 109 máy bay chiến đấu cái kia đáng sợ sản xuất tốc độ, ở thơ y điếm na y bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, hễ lạn khi không quân từ không tới có chỉ dùng một năm không đến thời gian, nhưng trong nhà xưởng cung cấp máy bay chiến đấu số lượng lại đã đạt đến kinh người gần ngàn đỡ. Nếu như không phải động cơ sản lượng còn có sang tổng số lượng chế ước, hiện tại hệ lạn có thể sẽ có được 100 đỡ máy bay chiến đấu, chí ít có 400 khung máy bay chiến đấu thân máy đã chế tạo hoàn thành, chỉ còn chờ động cơ đúng chỗ liền có thể lắp ráp thành chiến đấu mới máy móc lên không tác chiến. Tin tức tốt là bởi vì có thánh ma đế quốc chi thức ma cầu, hệ lạn không quân huấn luyện tốc độ thật là tiến triển cực nhanh, tại một hơi an bài nhiều như vậy máy bay chiến đấu về sau, vậy mà đều chưa từng xuất hiện phi công thiếu sự tình. Phương diện Na Uy là bởi vì kỹ năng truyền thụ bên trên, tri thức ma cầu so sánh với khóa nghe giảng hiệu suất cao rất rất nhiều, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bởi vì tựa hồ thế giới này phàm người tố chất thân thể trên muốn so địa cầu văn minh hơi mạnh một chút. Nghĩ đến QNZ có thể lý giải, rốt cuộc nhân loại trên địa cầu chỉ cần đối mặt ra hổ sư tử là được rồi, thế giới này nhưng là muốn tại cự long dưới hàm răng mặt kiếm ăn. Nhân loại tự nhiên cũng liền tiến hóa ra càng cường kiện hơn thể phách. Tóm lại, đang tuyển chọn phi công thời điểm, mặc dù cắt giảm suất phi thường cao, vẫn như trước có đại lượng hợp cách nhân viên, thông qua tri thức ma cầu còn có lớp học ban đêm học tập các loại thủ đoạn, trở thành không quân phi công, hoặc là trở thành không quân dự bị phi công. Ngoại trừ thành phố lớn phòng không dùng máy bay chiến đấu bên ngoài, hệ lạn khi còn tại mặt phía nam tập kết một chi số lượng ước chừng tại 200 đỡ tả hữu dã chiến không quân lực lượng. Những này máy bay chiến đấu tại trong trạng thái chiến đấu đều là muốn nương theo lấy lục quân cùng một chỗ thúc đẩy, kia lượng dầu tiêu hao liền càng kinh người. Bất quá những này uống dầu long cũng không phải không dùng được, bọn chúng để cờ dít còn có hệ lạn hữu cao tầng hạ quyết tâm, từ bỏ một bộ phận pháo cao xạ sản lượng. Cứ như vậy, tiết kiệm được sắt thép còn có đạn pháo nhu cầu, liền có thể trợ cấp đến ô tô chờ sản phẩm mới sản xuất phía trên. Cờ dít một bên đa y lư cờ sản xuất ô tô, đề cao hỏa pháo đường kính, một bên trang bị xe tăng các loại kiểu mới vũ khí, đề cao lục quân bộ đội sức chiến đấu. Hắn sở dĩ không có sinh sản xe bọc thép, cũng là có lo nghĩ của mình tại bên trong. Một phương diện đối phương không có mạnh mẽ hỏa lực uy hiếp được nương theo xe tăng tác chiến bộ binh. Cho nên cờ dít cảm thấy bộ đội của hắn đối với xe bọc thép nhu cầu không có mãnh liệt như vậy, so sánh với mà nói, lục quân càng hy vọng trang bị càng nhiều xe tải, đến để cao bộ đội cơ động năng lực. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ xe bọc thép cũng là lượng dầu tiêu hao nhà giàu, tại hoàn toàn giải quyết mình dầu hỏa cung cấp cái vấn đề trước, cờ dít không cách nào làm cho bộ đội của mình toàn diện hướng cơ giới hóa phát triển. Hắn nhất định phải khống chế một chút lượng dầu tiêu hao, để cho bộ đội có tiếp tục tác chiến năng lực. Nếu như không phải Hịt Vương quốc mở ra dầu hỏa lối ra, đồng thời nguyện ý phối hợp hệ lạn hữu đề cao tự thân dầu hỏa sản lượng, cờ dít thậm chí cũng không dám cho bộ đội của mình trang bị xe tăng loại này tiên tiến trang bị. Chính là bởi vì Hịt Vương quốc bên kia dầu hỏa sản lượng đề cao, cờ dít lúc này mới bắt đầu để nhà máy sản xuất hàng loạt cũng sớm đã chuẩn bị xong bản vẽ 4 cỡ chung xe tăng. Bất quá cùng máy bay tương đối, xe tăng sản xuất tốc độ liền có vẻ hơi quá chậm chạp. Cờ dít kế hoạch trong 2 tháng, tổ kiến 2 cái xe tăng doanh, đại khái trang bị 90 chiếc xe tăng, tiến hành khảo thí huấn luyện. Kỳ thật đây đã là cực kỳ to gan phát triển kế hoạch, bởi vì rốt cuộc hệ lạn hữu mỏ dầu còn tại Hịt Vương quốc trong tay nắm ướt, một khi dầu hỏa xuất hiện cung ứng vấn đề, hệ lạn thì tất nhiên sẽ xuất hiện dầu hỏa thiếu tình trạng. Vì ứng đối dạng này cực đoan hỏng bét tình huống, cờ dít còn có để xài đám người đã định ra một cái bí mật kế hoạch hành động, chuẩn bị tùy thời triệu tập sĩ dị phụ cận giáo đạo sư còn có đệ nhất quân, phối hợp nạn phương hướng thứ nhị quân, lấy tốc độ nhanh nhất khởi xướng kìm hình thế công, chiếm lĩnh toàn bộ Hịt Vương quốc. Có thể tưởng tượng, để bảo đảm mình dầu hỏa cung ứng, hễ lạn cái phương diện không tiếc trực tiếp đem tối chủ lực giáo đạo sư còn có một cùng hai lượng cái tư lịch giá nhất, trang bị tối đầy đủ, sức chiến đấu mạnh nhất quân đầu nhập chiến đấu. Cái này đã nói rõ đối dầu hỏa cung ứng coi trọng. Phải biết, cho dù là đối đãi nhìn qua càng cường đại hơn ạ lần đế quốc, Hễ Lạn Hiệu cũng chỉ là ở tiền tuyến trên an bài thứ tư quân cùng thứ lục quân hai cái quân thôi. Bố trí tại phạ lĩnh giờ dạ gổng thành bờ trột xuất lĩnh thứ năm quân, trên thực tế gánh chịu chính là phòng ngự nhiệm vụ. Ngồi tại xe tăng bên trong giờ ẩn còn không biết mình đã hấp dẫn vô số danh tướng lực chú ý, hắn đang chỉ huy lấy mình xe tăng, cùng mặt khác hai chiếc xe tăng tụ hợp đến cùng một chỗ, thông qua vô tuyến điện hiệp đồng, che giấu phối hợp công kích trạng thái chiến đấu. Cái này ba chiếc xe tăng một trước hai sau tạo thành một cái tam giác tiến công đội hình, bánh xích ghép qua hơi có vẻ xốp bùn đất, thật nhanh xông lên sườn núi bọn chúng đụng gãy một loạt hàng rào ép qua một chu tờ mấp mô, phô bày so kỵ binh cường hãn hơn Việt dã năng lực. Đây cũng là xe tăng đáng giá nhất kiêu ngạo địa phương, bọn chúng có thể tại rất nhiều hoàn cảnh hạ kiên trì tác chiến, lại không giống kỵ binh như thế dễ hỏng. Chỉ cần thích hợp giữ gìn, cung cấp đầy đủ dầu nhiên liệu, những này sắt thép cự thú liền có thể một mực tiến công xuống dưới, đánh tới thế giới cuối cùng. Bao quát xe tăng ụ xuống phía trên súng máy tại bên trong, một cỗ xe tăng muốn trang bị ba rất trở lên súng máy, những này súng máy để xe tăng có đơn giản đối không năng lực phòng ngự, cũng làm cho xe tăng trở thành đồ sát địch nhân binh sĩ pháo đài di động. Nếu mà bắt buộc, tại không cần hỏa pháo công kích thời điểm, xa trưởng còn pháo dài thậm chí là cơ điện viên đều có thể dùng súng máy đối với địch nhân bộ binh tiến hành công kích, mà lại bởi vì cư cao lâm hạ quan hệ, công kích như vậy càng có hiệu quả một chút. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, những này xe tăng công lên cao điểm, lấy được lần này diễn tập biểu hiện ra thí nghiệm thắng lợi. Nhìn thấy những này xe tăng quay đầu chạy hạ sơn sườn núi, cuối cùng đứng tại xem lễ bản tiệc trước, tất cả sĩ quan đều đứng dậy là những lính thiết giáp này nhóm vô tay. Bọn hắn thật thích vô cùng loại này kiểu mới vũ khí, cùng phụ trách chuyển vận xe tải khác biệt, loại này trực diện địch nhân kiểu mới vũ khí lại càng dễ để những quân nhân điên cuồng. Đây cũng là vì cái gì đệ nhị thế chiến đợi xe tăng loại hình tất cả mọi người thuộc như lòng bàn tay, lại có rất ít người nhớ kỹ xe tải cụ thể loại hình nguyên nhân. Cách xốc lên trên đỉnh đầu của mình cánh cửa khoang, đem nửa người nhô ra ụ súng ra ẩn đối xem lễ trên ghê các quân quan đứng nghiêm chào. Bên cạnh hắn, đồng dạng ló đầu ra pháo dài cũng là một mặt hưng phấn để bàn tay đặt ở mình huyệt thái dương bên cạnh. Chỉ có xui xẻo nhét vào tay không pháp dò xét ra đầu của mình. Bất quá hắn có thể thanh nhàn buông lỏng nghỉ ngơi, không cần đứng nghiêm lập tiếp nhận những cái kia xa xa các tướng lĩnh kiểm duyệt. Ba chiếc xe tăng song song ngừng đặt chung một chỗ, khoảng cách gần đứng tại tất cả các tướng quân trước mặt, thật là một kiện phi thường có cảm giác gáp bách chẳng diện. Ở thời đại này, dùng cao lớn uy mãnh để hình dung xe tăng cũng không phải cái gì nghĩa xấu. Số man xe tăng kia có chút ngốc manh thân cao tại họa lòn bọn người nhìn đến tuyệt không phải cái gì khuyết điểm. Rốt cuộc mọi người hiện tại còn không có gì bị đạn diện tích loại hình khái niệm, truyền thống trên ý nghĩa tới nói, quan chỉ huy đều hy vọng bộ đội của mình có được càng hơn một bậc khí thế về phần che giấu mình loại thuyết pháp này, hiện tại vẫn chỉ là một cái xa lạ khái niệm thôi. Cho nên, cờ dít lựa chọn hình thể cao lớn nội bộ không gian QNZ thoải mái hơn 4 xe tăng, mọi người cũng không có biểu thị phản đối, thậm chí cảm thấy đến có chút vui mừng. Cái kia thấp bé hơn nữa thoạt nhìn nghèo kiết hủ lậu T4 xe tăng, từ bỏ sảng khoái nhưng càng tốt hơn cực kỳ tốt các ngươi biểu hiện hôm nay phi thường không tệ, ta biết các ngươi đã tổ xây xong cái thứ nhất xe tăng dạy bảo liên lục quân tương lai liền dựa vào các ngươi họa lòn đi đến xe tăng phía trước, dùng tay vướt ve lấy. Kia băng lánh giày đặc thép tấm, hài lòng mở miệng tán dương. Hắn là thật cực kỳ thích giày như vậy nặng cảm giác. Đối với hắn mà nói có thể làm cho 50 ly dày mối hàn thép tấm chạy ra 20 km/h Việt dã tốc độ đến, tuyệt đối là một chuyện đáng giá ăn mừng. Trước mắt cái này gọi xe tăng vũ khí so kỵ binh cường hắn hơn, nó so bộ binh tốc độ tấn công càng nhanh, hỏa lực cùng pháo binh tương xứng, lực phòng ngự càng là trước nay chưa từng có kinh khủng. Nếu như thứ này không phải uống dầu mà là ăn cỏ, hỏa lòn thậm chí nghĩ muốn trang bị 1.000 chiếc dạng này vũ khí, đáng tiếc là hắn cũng nhìn thấy phát đến vũ khí trong tay tính năng giới thiệu, loại này xe tăng tăng mát dầu cũng chỉ có thể chạy 180 cây số, mặc dù tại về khoảng cách nhìn vẫn là vô cùng không tệ, thế nhưng là trong thực chiến khoảng cách này cũng không làm người vừa lòng. Bất quá tin tức tốt là, cho đến trước mắt, lục quân cũng không có phát hiện có thể ngăn cản loại vũ khí này thúc đẩy quân địch vũ khí. Cho nên trong sổ sách nhìn kia hơn 100 cây số hành xử khoảng cách, không sai biệt lắm liền là thực tế công kích đưa đẩy khoảng cách như thế xem xét, nhiều ít liền có thể đã chịu. ta rất chờ mong xe tăng bộ đội tương lai biểu hiện cái thứ hai đi qua những này xe tăng mồ ẩu dần dở vẫn như cũ là một mặt nét mặt hưng phấn, mặc dù lượng dầu tiêu hao sự tình để hắn tạm thời bỏ đi bố trí đại lượng xe tăng suy nghĩ, thế nhưng là hắn vẫn như cũ cho rằng lục quân sẽ trong tương lai trang bị càng nhiều xe tăng tác chiến sử dụng. Có dạng này cách nghĩ cũng không phải chỉ có hắn một người, tướng lãnh bộ binh nhóm đều cho rằng, loại vũ khí này có thể cải biến tương lai tác chiến hình thức. Chỉ ít hiện tại xem ra, xe tăng thúc đẩy nương theo lấy xe tải vận binh, một ngày thúc đẩy khoảng cách liền từ 050 cây số, mở rộng đến đáng sợ 50.100 cây số, từ thời gian góc độ đến xem, liền có khả năng tiết kiệm hạ nhiều tư nguyên hơn. Mặc dù lượng dầu tiêu hao cao hơn, thế nhưng là lương thực đạn dược thậm chí là thương vong cũng có thể giảm xuống, cái này cũng làm người ta cảm thấy, tại sang phía trên đầu tư là đáng giá. Chỉ là, để người dở khóc dở cười là, quan sát lên trước mặt xe tăng, lục quân các tướng lãnh cao cấp, không chỉ trong lòng của mỗi người, đã tuôn ra một cái ý nghĩ tà ác, có phải hay không, tìm cái thời gian, đem Hịt Đế quốc chiếm đoạt càng tốt hơn một chút.